Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. VIP quyển thứ 6 chương. VIP quyển thứ 6 chương, vù vù vù vù, Giản Hàm mang theo đầy mặt và đầu cổ đầy người máu đen. Bụi bặm liền trực tiếp nằm úp sấp ngã xuống cửa sổ xe miệng chỗ. Mệt được trực xuyễn thô khí. Trên thực tế ngoại trừ nàng ngoài. Trên xe vô bất cứ người nào không phải này phó bộ dáng chính mệt được thẳng thở hổn hển nhi. Gần một giờ cao cường độ chiến đấu, là một mọi người sẽ mệt được ngay cả khí lực động một ngón tay cũng không có. Già trẻ lớn bé mười mấy người, mỗi người đều là ở giải quyết xong trong tay cuối cùng một uy hiếp hậu liền lập tức toàn thân liệt. Bàn như một than than dỉ ra tựa như nằm ngã xuống tại chỗ. Thậm chí có những người này đều trực tiếp liền ghé vào chính mình tiền một giây đồng hồ vừa giết. Chết biến dị sơn những con chuột trên thi thể mạt, bẩn, thối, buồn nôn, những thứ này là cái gì? Không biết, gần nửa năm lý, những người này đã đều nhanh đã quên chính mình đã từng thân phận là cái gì? Cứ việc đã từng trong bọn họ rất nhiều người đã từng cũng có khiết phích. Thế nhưng hiện tại, hừ ha ha ha. Liền mạng nhỏ đều không xác định có hay không nhưng bảo vệ thời điểm. Lại có ai còn sẽ đi nghĩ tới những thứ này, đi chú ý tới này đó. Thỉnh thoảng quay đầu lại ngẫm lại. Trước đây, bọn họ ăn chỉ cần có tiền là có thể mua lấy được rau dưa thịt cá. Lại muốn mấy thứ này không đủ mỹ vị, không đủ hiếm lạ. Hiện tại cầm một trước đây liền nhìn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn vô vị bánh màn thầu. Lại còn muốn âm thầm may mắn chính mình hôm nay sẽ không bị chết đói. Ngẫm lại xem này từng ở thiên tường trong căn cứ nhìn thấy. Đói bụng đến phải gầy như que củi mọi người. Bọn họ có không ít người đã từng so với chính mình còn muốn y quang hoa lệ. Ăn càng tuyệt hảo thượng đẳng chân hào mỹ vị. Xuất môn càng tất lái xe. Đồng thời còn phải nhiều lần nhìn người nào mở xe tương đối quý báu. Hiện tại đâu? Lại là vì một tiểu khối cho dù là siêu bánh màn thầu. Lại tự cam làm nô, thậm chí là làm một cái có thể được chén cơm ăn liền cho ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ cầu có rất. Nhiều đêm khuya người tĩnh thời gian, những người này cũng nhịn không được nữa liền muốn hồi tưởng đi phía trước. Bọn họ vẫn cho là, ở chính mình tối đói thời điểm, sẽ nhớ tới chính là lúc trước xa dung cuộc sống. Nhưng là lại thường thường nhớ tới đều là đã từng bất kể là phụ thân thiết vẫn là cựu địch những người đó, từng tờ một mặt, như vậy tươi sống sáng sủa theo trong đầu xẹt qua, làm người ta bi thương, cảm khái lại cảm tuyệt vọng, mỗi hồi nghĩ tới những thứ này, bọn họ cũng càng phát ra cảm kích khởi Giản Ngôn, càng cảm thấy muốn quý trọng hiện tại ở đồng bạn bên cạnh các Giản Hàm tiểu thư, có hay không? Lộng uống chút nước, ghé vào Từ Thịnh Cường bên người một thể chất biến dị người tựa hồ đã xuyễn qua khí tới. Lúc này chính cảm thấy đặc biệt khát nước, cũng không biết này khát nước là không phải là bởi vì bên cạnh hắn co quắp ngồi Từ Thịnh Cường là một hỏa hệ dị năng giả duyên cớ, còn rõ ràng nhìn ra được hiền trên mặt tái nhợt, kia trên dưới hai cánh hoa môi, thấy Giản Hàm có chút buồn cười lại không có lực. Vị huynh đài này tuyệt đối không chỉ có chỉ là khát a. Nhìn hắn kia há mồm, trên dưới hai bên khóe miệng chỗ cũng có cái phao, rõ ràng vẫn bị đốt nóng ra tới kia một loại, nằm úp sấp chỗ ngồi bên cạnh còn có một nửa chính mạo hiểm ánh lửa đang thiêu đốt biến dị sơn con. Chuột phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đáng thương tích qua Giản Hàm muốn, thế nhưng, ta đồng tình ngươi cũng vô ích a. Thì ta hiện tại thế nhưng một điểm nước cũng không thả ra được. Trên xe, có nước, chính mình, tìm đi, ta bây giờ là một điểm nước cũng không thả ra được. Giản Hàm còn có chút hơi thở dốc. Động liên tục động thủ khí lực đều lười. Càng đừng nhắc tới nàng hiện tại cũng đúng là dị năng đã tiêu hao hết. Kia còn có được năng lực cho hắn phóng nước đi ra. Hơn nữa uống trên xe nước hoàn hảo một chút. Dù sao này đều là cuối cùng một nhóm, lão tỷ theo trong không gian lấy ra nước suối xảm nàng thả ra nước đâu. Uống đối với dị năng cùng thể lực khôi phục đều mới có lợi. Ai, bên người có nước, cho ta lấy một lọ. Ai u, đau tử ta lão đại. Lão nhân gia ngươi hảo dạng, đem ta miệng cấp bị phỏng khởi rót không nói. Tay của ta a, năng lực của ta chính là nắm tay lực lượng đại. Cái này được rồi, tay phải của ta, ngươi nhìn một cái tay phải của ta. Tảng lớn diện tích khởi phao a, đau a, vị này các anh em thật đúng là một chút cũng không khách khí. Trực tiếp liền đem tay phải của mình giơ lên từ Thịnh Cường trước mặt. Chỉ thấy cái tay kia trên lưng, tảng lớn cái phao hoặc đại hoặc tiểu, nhìn quả thật gọi một nhìn thấy mà giật mình. Kinh tâm động phách, kinh hồn táng đảm a theo mu bàn tay mặt, tới tay chỉ mặt trái. Còn có ngón tay phùng khích trung gian, liếc mắt một cái nhìn sang, người có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Này một cái sưng béo được cùng chư móng vuốt không có gì khác nhau tay có bao nhiêu sao, mỹ lệ từ. Thịnh Cường có chút không có ý tứ, nghe vậy chỉ cố gắng bình thản, hoàn hảo hắn vốn chính là nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi. Này huynh đài đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng chưa kịp cấp mở mắt ra, vì vậy thẳng thắn liền làm bộ không có nghe thấy, lại càng không sẽ mở mắt ra đi nhìn thấy. Đồng thời đối phương dù sao cũng là hắn thuộc hạ binh tới. Tự nhiên sẽ không thật như vậy không nể mặt tiếp tục. Chỉ là thân dài quá tay theo một vừa vặn mò lấy bên người có một bình nước một quyển linh trong tay. Nước, ứng thanh tạ ơn hậu mạnh uống một hớp lớn. Mọi người đều nghỉ ngơi tốt sao? Lão ngũ, nhanh lên một chút lái xe ly khai này gặp quỷ rừng cây đi. Cũng không biết giản đại A đầu hiện tại thế nào, lâu như vậy còn chưa có thấy trở về, cũng không biết, lão ngũ, nhanh lên một chút lái xe, chúng ta rời đi trước ở đây, đừng xem này đó biến dị sơn những con chuột đều chết. Thế nhưng giản đại A đầu trước có thể nói, thiên nhiên mới là đáng sợ nhất nguy hiểm A, này đó màu sắc tiên diễm đẹp biến dị cây cối các có thể sánh bằng biến dị những động vật nguy hiểm. Ngàn vạn bội đâu, Trương Hồng vừa dứt lời hạ, phụ trách lái xe lão ngũ mặc dù còn toàn thân vô lực mềm nhũn. Lại lập tức đem đầu kia nửa người đều xông vào lái xe tọa. Mất chính mình hai châu một hổ lực tài cắn dụng khổng lồ biến dị sơn con chuột thi thể cấp đầy rời. Đi ngoài xe, sau đó một cước dẫm thượng chân ga, hai tay các động, xe liền lại động, chỉ là... Phanh úp chỉnh tề kêu đau tiếng vang lên, mọi người đều khuôn mặt mang oán nhìn về phía đầu xe vị trí thất thủ. Thất thủ trên người không lực, sợ khai bất động xe, vì thế nhất thời dùng sức quá mạnh điểm, lão ngũ thanh âm truyền đến. Tràn đầy áy náy cùng ủy khuất, thằng có chút toán khuất chính mình năm đó thế nào sẽ đem xe kỹ học được tốt như vậy. Mà lại người khác đều thức tỉnh rồi dị năng hoặc biến dị thời điểm. Hắn lại không có cái loại này vận khí tốt, cũng không có gì lá gan đi thử làm cho tang thi chảo một chút có phải hay không có thể may mắn biến. Dị, vì thế toàn trong đội kỹ năng lái xe tốt nhất hắn. Liền xui xẻo phụ trách nổi lên khai khởi chủ xe trách nhiệm ni bất quá. Ngẫm lại toàn bộ đoàn xe lý khác hai cỗ bị đâm cháy xe. Còn có chết đi những người đó. Lão ngũ vẫn cảm thấy mình là một được trời phù hộ thật là tốt vóc người sĩ. Hy vọng, hắn kia ở nông thôn phụ nữ có chồng còn có hắn năm ấy gần thất tuần lão nương cũng có hắn như vậy. Vận khí tốt đi, chí ít liền là không thể sống thật khỏe. Cũng đừng biến tang thi mới tốt a. Ai, đều ngồi vững vàng chúng ta đi, lão ngũ bỏ qua trong đầu về điểm này hy vọng xa vời tìm cách. Nguyên bản còn không khí lực gì hai tay liền lại trước sau như một bàn vững vàng thao nắm hào tay. Lái về phía trước mở ra, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, đối với phía sau cách đó không xa kia hai cỗ mạo hiểm ánh lửa ô tô hài cốt còn có hai đoạn rõ ràng. Từng thuộc về đồng bạn nhân thủ gãy chi coi nếu không thấy. Nếu như không phải hắn vô tình hay cố ý tránh né kính chiếu hậu rất nhỏ động tác. Ai có thể dự đoán được, nam nhân này vừa mới mất đi hai hảo các anh em. Hảo đồng bạn đâu, mười mấy người đội ngũ, nhìn như rất nhiều, thì thực cực nhỏ, nhưng ngay khi vừa không lâu chiến đấu lý, Bọn họ này chi không lớn đội ngũ mới lại chết đi đủ cửu đồng bọn. Bọn họ đã từng khuôn mặt tựa cũ rõ ràng minh diễm. Từng nói qua mỗi một câu nói. Đã làm mỗi một cái động tác còn đang bọn họ trong óc trước mắt phát hình. Thế nhưng bây giờ, bọn họ hài cốt bọn họ thậm chí cũng không dám đi nhặt. Đi vùi lấp bao nhiêu châm chọc buồn cười hiện thực. Tàn khốc đến lệnh này đó từng thân ở bất đồng địa vị xã hội mọi người ngư long hỗn tạp tụ ở tại. Cùng nhau, trở thành đồng sinh cộng tử đồng bọn. Hôm nay bọn họ không dám, cũng không đi cố sức vùi lấp bọn họ thi thể. Lại là bởi vì hắn các không hy vọng có như vậy một ngày. Dưỡng thành thói quen hậu, sẽ có vốn có thể sống được đi những đồng bạn vì vậy mà bỏ mạng mặc dù như thế làm bọn họ đều phi. Thường rõ ràng minh bạch, có một ngày, nếu như mình bất hạnh cũng chết đi, trở thành người hy sinh, nếu như những đồng bạn không có thời gian như vậy năng lực. Chính mình đồng dạng muốn như vậy phơi thây hoang dã, thi thể có thể sẽ tao mỗ chỉ trên đường đi gặp tang thi hoặc biến dị động vật. Thậm chí là biến dị thực vật nuốt chửng đây là hiện thực a. Như vậy tàn khốc cùng đáng sợ, xua đuổi, khiến cho được bọn họ. Không dám có chút thư giãn từng bước một đi về phía trước. Cố gắng trở nên mạnh mẽ, càng mạnh, cực mạnh bởi vì không như này. Sau một khắc, bọn họ có lẽ thực sự liền nằm vật xuống tại nơi phiến lẻ loi lạnh như băng trên mặt đất. Oan hồn độc vọng trời xanh. Chỉ là, này mà thế, này đáng sợ hiện thực. Bọn họ thực sự còn có thể có tương lai sao? Tương lai. Lại là phủ thật có thể trở nên mỹ hảo, vẫn là sẽ đi hướng so với hiện tại đáng sợ hơn gian khổ con đường đâu. Sẽ có đi, không, nhất định sẽ có tỷ, là tỷ ta nhìn, ta thấy được tỷ của ta, nàng ở nơi đó lão ngũ, mau, khai hướng bên kia, tỷ của ta nàng đứng ở nơi đó đâu. Nhìn kia, mau, Giản Hàm đột nhiên gọi khiến cho trong xe chú ý của mọi người. Thế nhưng nha đầu kia cũng không biết là quá kích động còn là thế nào. Dù sao chính nàng là thật có nhìn thấy không sai. Thế nhưng kia nhiều lắm tốt thị lực cùng nhạy cảm độ mới có thể tại nơi dạng ảnh xước rậm rạp thân. Cây khích phá trông được đến Giản Ngôn kia không nhúc nhích. Giống như nhập định ẩn hình bản thân ảnh a. Chỉ ít tài xế lão ngũ liền không nhìn tới. Trong xe những người khác cũng không có thấy. Chỗ nào, ở nơi nào a? Không có a, không thấy được có. Ta có nhìn thấy, thật là đội trưởng, ở bên kia, nhìn thấy không? Bên kia Tiểu Đông đồng học cũng giơ lên cao khởi một ngón tay hướng một chỗ. Chỉ là hắn thế nhưng có thiên lý nhãn, trực tiếp nhìn sang cũng không có trở ngại. Nhưng những người khác không có a muốn bọn họ không có tận mắt thấy thấy liền tin. Thật là có điểm khó. Bởi vì bọn họ liếc mắt một cái nhìn sang, ngoại trừ hồng hồng lục lục, không công hoàng hoàng các loại cây cối hoa lá ngoài, thật không nhìn thấy cái kia một thân hắc thiếu nữ thân ảnh. Lão ngũ cũng không dám lái xe liền hướng cái hướng kia khai đụng quá khứ. Không có nghe thấy trước đội trưởng từng nói qua, về biến dị thực vật có bao nhiêu đáng sợ lợi hại sao? Đụng quá khứ, hắn cũng không là đội trưởng. Không của nàng lợi hại cùng cường đại, này một xe đụng quá khứ, ai biết có thể hay không liền đem mọi người mạng nhỏ toàn cấp đưa đi. Lão ngũ ý niệm vừa hạ xuống, trước còn vẫn kêu la Tiểu Đông cùng Giản Hàm đột nhiên đồng thời phát ra một tiếng kinh thanh thét. Chói tai, liền liền Bùi Mặc Thần vị này quân sư đại nhân, cũng là chân mày kịch túc thất thanh hô lên một tiếng. Đáng chết, hết chương.